Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, 301 bơ cùng sô cô la. Sau trận đấu, buổi họp báo hiện trường, Andrick rất trễ mới hiện thân. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong cùng các cầu thủ tổng kết trận đấu này, đồng thời cũng dùng ngôn ngữ khích lệ bọn hắn tận khả năng xóa đi kết thúc trước mất bóng tinh thần đả kích. Không phải nói 2-1 điểm số khiến toàn đội không thể nào tiếp thu được, mà là bọn hắn so dĩ vãng bất luận cái gì một trận tranh tài đều muốn tràn ngập nhiệt tình, đá được vô cùng nghiêm túc. Mắt thấy 2-0 tốt cục biến thành 2-1, có tâm lý chênh lệch là chuyện đương nhiên tình. 2-0 cùng 2-1 đó là hoàn toàn khác biệt hai cái cục trưởng mặt. Italy truyền thông thì càng hy vọng Andrick nói chuyện Juventus bổn chàng biểu hiện. Bọn hắn ở cái này đối với Juventus tới nói xem như không tệ kết quả trên cơ sở soi mói. Cho rằng Juventus cũng không có hiện ra Serie A nhà giàu khí thế. Nếu như Juventus nhất định phải thủ thắng hoặc cầm tới thế hòa không phân thắng bại, như vậy đây là đối với Miuo không tôn trọng. Chúng ta bỏ ra tất cả mọi thứ lấy được rồi thắng lợi. Đây là Miuo nên được. Juventus phát huy rất khá. Lấy được rồi một cái sân khách dẫn bóng. Tổng điểm số chỉ có một cái bóng chênh lệch. Cái này là hiện thực, mà không phải là Juventus dễ dàng ở chỗ này mang đi càng nhiều. Tại dạng này trên cơ sở, Miuo lần sau hợp đối mặt Juventus, lên cấp xác suất, ta cho rằng vẫn là 50%. Mặc dù điểm số trên chúng ta dẫn trước, nhưng Juventus lần sau hợp có chủ trận ưu thế, cho nên song phương cơ hội là bình quân. Italy truyền thông kỳ thật vẫn là có một chút cảm giác ưu việt, mặc dù cảm thấy Miuo không là tiểu nhân vật, nhưng Juventus đại biểu Serie A xuất chiến, Serie A quán quân đánh rồi Premier League quán quân, vậy liền nên có rõ ràng ưu thế mới đúng. Flick Street tâm tình thì hết sức phức tạp. Tại kết thúc trước, bọn hắn đều chuẩn bị vì Miuo đại sướng bài hát ca tụng. Nếu như sân nhà có thể 2-0 cầm xuống Juventus, tiếp theo hiệp đem sẽ tốt vô cùng đánh rồi. Nhưng kết thúc trước mất bóng để tình thế trực tiếp xảy ra rồi nghịch chuyển. Flick Street phóng viên nhíu lại lông mày hỏi, làm đội bóng lấy được 2-0 dẫn trước lúc, vì cái gì ngươi lựa chọn trên hai tên tiền vệ trụ đến tiêu cực phòng thủ? Nếu để cho đội bóng bảo trì áp bách, có lẽ sẽ không vứt bỏ cuối cùng vận may kia không tốt bóng. Nói không chừng còn có thể Juventus quy mô tiến công lúc giết chết hồi hộp. Andrick một mặt nghiêm, túc nhàn nhạt nói, ta không cho rằng lựa chọn của ta là sai lầm. Điểm này ta không muốn tranh luận, bởi vì không cần thiết. Ta là chủ soái. Ta đối với đội bóng phụ trách, ngoại giới cái nhìn không liên quan gì đến ta. Nhưng ta muốn chỉ ra một điểm là, bình thường tranh tài, Miuo toàn đội 90 phút bình quân chạy là 1.000m đến 1.200m ở giữa. Hôm nay các cầu thủ chạy khoảng cách tại cơ sở này trên hẳn là tăng lên 2.000m đến 3.000m trái phải, làm ngươi tại kết quả trên cơ sở trở về nhìn quá trình, chắc chắn sẽ có thanh âm bất đồng. Ai cũng không cách nào cho ra một cái đáp án chính xác. Có lẽ ta tiếp tục để đội bóng áp bách tiến công sẽ dẫn bóng. Có lẽ sẽ ném càng nhiều bóng. Ai biết được, thượng đế, nhưng các ngươi cùng ta đều không phải là thượng đế. Flick Street các phóng viên cũng không còn làm khó dễ Andrick. Ngược lại đem mâu đầu chỉ hướng Juventus. Nét dẫn bóng lúc bị Torricelli xâm phạm. Hắn lúc ấy thụ thương rồi. Động tác của đối phương cũng rõ ràng đạt đến thẻ đỏ, nhưng trọng tài chính chỉ lấy ra thẻ vàng. Đối với cái này ngươi như gì nhìn? Sẽ hướng UEFA khiếu nại sao? Andrick trầm tư một lát, không có trước tiên trả lời. Trên thực tế tình huống lúc đó có chút vi diệu. Giả thiết, nét cái kia bóng không có đánh vào, Andrick cho rằng trọng tài chính sẽ khuynh hướng đưa ra thẻ đỏ. Nhưng là bóng vào rồi. Juventus lạc hậu, tăng thêm toàn đội vì Torricelli cầu tình. Người trong cuộc song phương cũng không có quá mức xung đột. Trọng tài chính xử phạt rồi thẻ vàng. Miuo các cầu thủ cũng không có đi kháng nghị. Đây đại khái là Andrick phong cách đưa đến. Rất khó nói dạng này phong cách là đúng hay sai. Andrej chỉ là phản cảm đội bóng chân chính để ý trọng tài chính nhân vật này. Lúc đầu, một tên hợp cách hoặc xuất sắc trọng tài chính, tại một trận tranh tài bên trong hẳn là ẩn hình. Nếu như các cầu thủ quen thuộc cho trọng tài tạo áp lực, hướng trọng tài kháng nghị, bản thân cái này cũng không thể để đội bóng càng có ưu thế. Bởi vì trọng tài chính cũng có tư tưởng cùng quyền chấp pháp uy. Hắn sẽ phản cảm kháng nghị người. Thậm chí khả năng bởi vậy dẫn phát tâm lý nghiêng. Ngược lại đối kháng nghị một phương càng thêm nghiêm khắc xử phạt. Một khi loại tình huống này xuất hiện, các cầu thủ tâm lý liền sẽ có to lớn ba động. Đem bộ phận lực chú ý đặt ở trọng tài chính trên người. Đây đối với tranh tài phát triển 10 phần bất lợi. Bình thường tranh tài có lẽ không có gì. Nhưng nếu như tại mấu chốt chiến dịch bên trong xuất hiện loại tình huống này, đội bóng rất có thể bản thân sụp đổ. Nên người kháng nghị là chủ soái. Andrej tại net trở lại trên trận sau cũng cùng trọng tài thứ tư từng có giao lưu. Nhưng xử phạt tuyệt không có khả năng sửa đổi. Cái này là sự thật. Trọng tài chính có chính mình xử phạt tiêu chuẩn. Đối với Torricelli thẻ vàng hoàn toàn chính xác để Miuo cảm thấy cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ. Nhưng bài trừ cái này tranh luận bên ngoài. Hôm nay trọng tài chính biểu hiện được cũng không tệ lắm. Miuo sẽ không như vậy sự tình hướng UEFA khiếu nại. Torricelli tại sau trận đấu trước tiên lần nữa hướng Net xin lỗi. Net cũng tiếp nhận rồi đối phương xin lỗi. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng. Lần kia phạm quy hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nhưng ở trên sân bóng, người không cách nào làm cho loại hiện tượng này biến mất. Ta nhớ được trước đây thật lâu. Ta liền hô hào FA tăng lớn đối với động tác nguy hiểm xử phạt. Bất quá FA cùng nước Anh bóng đá truyền thông hành nghề người lúc ấy đều đối với quan điểm của ta. Khịt mũi coi thường, Miuo tại nước Anh sinh tồn. Nếu như ngay cả bản thổ bóng đá phòng đều tại dung túng loại nguy hiểm này hành vi. Miuo còn muốn hướng UEFA đi khiếu nại. Đây là một cái thật đáng buồn trò cười. Nước Anh truyền thống bóng đá trong quan niệm. Bóng đá tranh tài chính là cần tràn ngập thân thể kịch liệt đối kháng. Mà không phải có thưởng thức họ vừa đi vừa về truyền bóng xé mở đối thủ phòng tuyến. Một đối kháng chính diện là chủ lưu. Dũng mãnh ương ngạnh là nội tại tinh thần thể hiện. Chỉ bất quá một khi dũng mãnh biến thành dã man. Đó chính là một chuyện khác. Nhưng lại không có một cái nào rõ ràng giới định. Bởi vậy, Andrej rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có cách nào. Không nói Miuo tại nước Anh lịch sử địa vị ở nơi nào. Cho dù là truyền thống nhà giàu, cũng không có khả năng lấy sức một mình cải biến hiện trạng. FA nếu thật là tiếp thu rồi Andrej đề nghị, đó mới là vấn đề lớn. Ngoại giới công kích sẽ giống như thủy triều vọt tới. Mọi người sẽ chỉ trích FA che chở Miuo, vì bọn họ chế định càng phù hợp bọn hắn phong cách quy định. Cho nên, cái gì đều không thay đổi. Ước định mà thành là dạng gì? Còn là dạng gì? Từng cái thế lực ở giữa cũng liền bình an vô sự. Tùy tiện thay đổi gì? Thường thường là một cái tác động đến nhiều cái lợi ích chiến tranh. Lúc về đến nhà đã tới gần nửa đêm. Andrej ngủ không được. Một mực ngồi ở phòng khách trên ghế salon trầm tư. 2-1. Lần hiệp đi đều linh. Đội bóng nên dùng dạng gì chiến thuật đâu? Hắn đầy đầu óc còn đang suy nghĩ lấy Champions League. Cái này tình có thể hiểu. Trên thực tế bản trận đấu mùa giải, Miuo cầu thủ chủ lực nhóm tinh lực cũng phần lớn đặt ở Champions League bên trong. Cho dù hiện tại giải đấu bài danh thứ 3, tựa hồ mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề lớn. Thứ nhất là lòng tin. Bọn hắn cho là mình sẽ không tụt lại phía sau. Thứ hai là hấp dẫn lực. Premier League quán quân, cầu thủ chủ lực nhóm mùa giải trước đã lấy được. Bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất chinh chiến Champions League. Tự nhiên càng coi trọng Champions League thành tích. Cái này giống như là thưởng thức qua bánh kem. Đột nhiên trước mặt có rồi chưa ăn qua sô-cô-la bánh gato. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đem lực chú ý đặt ở sô-cô-la bánh gato trên. Có lẽ bọn hắn tại giải đấu bên trong cùng thời kỳ biểu hiện không như trên trận đấu mùa giải. nhưng tuyệt đối phải so với bọn hắn trước cái trận đấu mùa giải xuất sắc hơn cùng ổn định. Mọi người không cảm thấy cùng MU chênh lệch là cái khó mà đuổi theo khoảng cách. Bất quá, làm các cầu thủ muốn tập trung tinh lực đánh rồi tốt một trận tranh tài lúc. Lúc trước chuẩn bị cùng tranh tài tinh lực tiêu hao sau trạng thái. Trong thời gian này chỉ ít sẽ ảnh hưởng hai trận giải đấu. Andrej trong lòng coi như rõ ràng. Nếu muốn nói nặng nhẹ chủ thứ, bản trận đấu mùa giải tất nhiên là Champions League nặng như giải đấu. Chớ nói cầu thủ, liền hắn đều cảm thấy Champions League quan trọng hơn. Miuo đội hình thành viên tổ chức, quyết định bọn hắn không có khả năng xong dây tác chiến đều cầm ra 100% trạng thái. Đã Champions League không có bị loại, đó là đương nhiên là lấy Champions League là chủ. Hai, một là cái xoắn suýt điểm số, là một cái để huấn luyện viên chính không cách nào quyết định đi cực gửi lộ tuyến tình cảnh. Quyết tâm cực gửi phòng phản đến cùng, hoặc là bốc lên trên cực lớn phong hiểm đập nồi dìm thuyền. Cái này hai loại tình huống, đều khó có khả năng tại hai, một tổng điểm số tình huống dưới tuyển chọn. Leng keng chính làm Andrej trầm tư lúc, chuông cửa vang lên, hắn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ tối rồi, không biết là ai trên cửa, đi đến trước cửa nhìn một chút, phát hiện là đối mặt hàng xóm, thế là mở ra cửa, tò mò hỏi, Íp, có chuyện gì sao? Íp hiển nhiên tắm rửa qua, bình viết kiểu tóc là bím tóc đuôi ngựa, dưới mắt kim sắc dài phát choàng tại sau vai. Ăn mặc nhà ở trang phục bình thường tán phát ra tươi mát hương thơm. Nàng bưng một cái chứa hoa phu bánh đĩa. Mỉm cười nói. Ngươi ngủ không được à. Andrej mời nàng vào nhà bên trong đến. Cười thán nói. Đúng vậy à. Ách. Đang suy nghĩ đội bóng sự tình. Íp đem đĩa đặt ở trên bàn trà. Nói. Bình thường lúc này ngươi còn chưa ngủ. Ta liền biết rõ ngươi đang lo lắng đội bóng. Vì cái gì? Bởi vì thường xuyên là đội bóng thua bóng hoặc là biểu hiện không tốt thời điểm. Ngươi liền sẽ đã khuya mới ngủ. Ta liền ở tại ngươi đối diện a. Cuồng nhìn lén a. Ta muốn đi khởi tố ngươi. Tùy tiện, ta đã làm một ít hoa phu bánh. Tốt ăn không tốt ăn. Dù sao đều muốn ăn. Ha ha, Andrej cầm lấy một khối nếm nếm. Kỳ thật mùi vị cũng không có gì đặc biệt. Bất quá hắn vẫn là khoa trương đến lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tán thưởng nói, nếu ai cưới ngươi, cái kia thật là phúc khí của hắn. Íp lơ đễnh cười cười. Sau khi ngồi xuống hỏi, ngươi dự định lúc nào đi ngủ? Andrej cho nàng ngược lại chén trà. Tiếp lấy ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo nguẫy nói. Không biết, trong đầu vẫn muốn sự tình. Liền đặc biệt tinh thần. Vừa vặn ta cũng ngủ không được. Ở chỗ này cùng ngươi đi. Vậy ngươi dù sao cũng nên tìm một số chuyện làm a. Không bằng ngươi giúp ta quét dọn vệ sinh a. Ha ha, nghĩ hay lắm. Tìm bộ phim xem đi. Dứt lời, nàng đứng dậy đi tivi cái khác DVD trên kệ lật xem. Thật đúng là tìm tới một bộ chiếu lên không đến nửa năm nàng lại không nhìn qua phim. Chờ tivi bên trong xuất hiện phim nhựa phiến đầu lúc. Andrej ai thán nói. Tốt à, bộ này phim nếu là nhìn hai lần. Đoán chừng trời đã sáng rồi. Íp tại hắn trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Sắc mặt nhu hòa bình tĩnh xem phim. Titanic đi qua mấy tháng một mực rất hỏa phim mới. Andrej không có đi phim viện nhìn. Nếu như hắn cùng cầu thủ cùng một chỗ xem phim. Sẽ không nhìn cái này loại phim nhựa. Hơn phân nửa là nhiệt huyết phim hành động hoặc phim khoa học viễn tưởng loại hình. Mà Melanie lại không thời gian. Hắn liền bỏ qua phim nhựa chiếu lên lúc đi vào phim viện quan sát thời cơ. Về sau chỉ là mua DVD. Sau đó vẫn đặt ở trong nhà. Andrej tiếp tục suy nghĩ đội bóng sự tình. Bên người có cái đại mỹ nữ đang nhìn phim. Hắn thật đúng là chìm đến quyết tâm để suy nghĩ. Có lẽ trong tiềm thức, hắn đem Íp xem như người nhà, cũng không thấy bên ngoài, bởi vậy liền không xem ra gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.